Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 58, một sớm tinh mơ đã bị trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô vẫn tựa vào khung cửa, Lương Nghiễn Chi nhướng mày, đợi anh một chút. Lát nữa anh sẽ tặng em một món quà. Quà gì vậy? Em có thể đứng chờ ở đây, hoặc ngồi trên giường. Ngồi giường thì thôi đi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Lục Tinh Dư lén dõi theo bóng lưng anh. Còn chưa vào phòng tắm, áo thể thao đã bị anh kéo ra. Cô hoảng hốt che mắt lại. Rất nhanh, tiếng nước ào ào vang lên, rồi lại ngừng. Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, ánh mắt ướt sũng của anh chiếu thẳng đến cô. Có việc gì à? Thật ra cũng có. Lấy giúp anh cái áo choàng. Với, phần sau anh chưa nói, nhưng Lục Tinh Dư đã hiểu. Cô bước chậm vào phòng thay đồ, vừa lẩm bẩm. Chắc chắn là cố tình rồi. Tùy ý chọn một chiếc áo choàng, cô kéo ngăn tủ ra, thấy từng chiếc Q, N, L, T được gấp ngay ngắn thành hình vuông, vội rời ánh mắt, lấy đại một cái màu xám đậm, dùng áo choàng bọc lại thành một cái bánh chưng, đưa đến tay anh, cửa phòng tắm để hé, tiếng máy sấy tóc truyền ra. Cô đưa tay vào, Lương Nghiễn Chi, nhanh nhận đi, tay em sắp rụng rồi. Giây sau, áo choàng bị lấy đi, anh thản nhiên mặc đồ, tùy tiện cột dây áo. Đẩy cửa bước ra. Lục Tinh Dư dựa vào tường, cong môi. Xong chưa? Anh khoanh tay, xoay một vòng trước mặt cô. Em thấy thế nào? Được rồi, vậy đi ăn sáng thôi. Cô vừa đỏ mặt vừa lảng tránh ánh mắt anh. Chờ đã, anh kéo cổ tay mảnh khảnh của cô đến tủ đầu giường. Cúi người lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho cô. Mở xem có thích không? Trước khi mở, cô ngẩng lên. Tự nhiên tặng quà cho em làm gì? Anh tiến sát. Hai bàn tay đặt lên eo cô, anh đặt riêng một cặp đồng hồ giống nhau, trừ khi thật sự cần thiết, em không được tháo xuống, rõ chưa? Ngón tay Lục Tinh Dư khẽ co lại, trên tay cô vốn đeo không ít vòng và đồng hồ, thực chất để che đi một số thứ. Anh nâng cằm, dục, mở xem nào, thích không? Cô mở hộp, hiện ra một chiếc đồng hồ mặt xanh lam, dây bạc sáng loáng, lấp lánh dù không có ánh nắng. Cô nhìn kỹ. Dây đeo hơi rộng, nhưng vừa đủ để che đi vết sẹo nơi cổ tay. Cảm ơn anh đã làm nhiều điều cho em như vậy. Anh ngước mắt, cố ý trêu. Chỉ một câu này thôi à? Hai chữ, cảm ơn, sao? Có đến 11 chữ cơ mà, không ít đâu. Anh nhắc lại, cười. Không ít thật, nhưng anh thấy một nụ hôn cũng chẳng quá đáng chứ. Dứt lời, anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào. Bàn tay to lớn lướt trên lưng cô. Hôm nay cô mặc áo len ôm sát màu xanh, phối chân váy bò, vòng eo nhỏ nhắn lọt gọn trong tay anh. Nụ hôn ngày càng sâu, bị ép ngẩng đầu, cô thở gấp, làn da trắng nơi cổ lập tức bị anh để lại một dấu hôn đậm. Lục Tinh Dư vừa đẩy vừa gõ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, nhưng lực yếu ớt chỉ như gãi ngứa. Anh giữ chặt tay cô, ép đặt lên ngực mình, áo choàng trên người bị kéo bung một khoảng lớn, thoạt nhìn ngược lại giống như anh mới là người bị. Trêu chọc, cô dần dần không dãy dụa nữa, nhưng anh đột ngột dừng, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô. Tinh Tinh, còn muốn nữa không? Buổi sáng, khởi động, thế này quả thật không nên, nhưng căn phòng im lặng lại ngập tràn không khí mập mờ. Cuối cùng, lý trí thắng, đói rồi, lát nữa còn có việc. Anh tiếc nuối buông cô ra, chậm rãi lau vết nước ở khóe môi cô, để cô ngồi xuống giường, còn mình đi thay đồ. Lục Tinh Dư nhìn bóng lưng anh, trong lòng không kìm nổi muốn mắng. Rõ ràng là anh khơi mào, cuối cùng lại hỏi cô có muốn không. Thật quá đáng, sáng sớm đã bị trêu chọc. Trong phòng thay đồ, giọng anh khàn khàn truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh, giờ em đeo đồng hồ mới vào đi, lát cùng xuống ăn sáng. Biết rồi, cô xoay lưng lại, tháo hết vòng ngọc và đồng hồ trên tay. Để lộ vết sẹo ngoằn ngoèo chưa lành hẳn nơi mạch máu, ngón tay khẽ vuốt, lòng dậy sóng. Cô đeo chiếc đồng hồ mới, dây đeo vừa khít, che phủ hoàn toàn vết sẹo. Khi anh thay xong quần áo bước ra, tự nhiên nắm tay cô xuống tầng. Sau bữa sáng, Lục Tinh Dư muốn đi thăm Lam Uyển, lần này chỉ hoãn hơi lâu. Lương Nghiễn Chi ngồi ghế lái, lên xe, anh đưa đi, anh không đi làm sao, anh đeo kính râm, nghiêng đầu, anh là sếp. Cũng phải hẹn hò chứ. Nghe ba chữ, hẹn hò, ánh mắt cô bỗng mềm mại, chui vào xe. Bệnh viện tâm thần Đàn Sơn, đây là nơi Phó Minh Sinh từng sắp xếp. Đến nơi, Dưới sự dẫn dắt của y tá, hai người cùng đi đến phòng bệnh của Lam Uyển. Qua ấp cửa kính, Lục Tinh Dư thấy y tá đang giúp Lam Uyển vận động. Bác sĩ chủ trị giải thích, Lục tiểu thư, vì bà Lam liên tục thay bệnh viện, thay bác sĩ, điều đó rất bất lợi cho việc trị liệu. Chúng tôi kiến nghị không nên chuyển viện thường xuyên, người thân có thể 2 tuần đến thăm 1 lần. Hơn nữa, bà ấy mang tâm kết rất nặng, khi y tá trò chuyện thường mất kiểm soát cảm xúc. Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn vào thăm riêng, được không? Được, y tá trong phòng được gọi ra, chỉ còn cô đi vào. Bác sĩ thấy Lương Nhiễn Chi đứng lại, bằng trực giác nghề nghiệp, liền đoán anh hẳn là người rất quan trọng với Lục Tinh Dư. Ông mời anh, tiên sinh, xin theo tôi sang văn phòng. Trong phòng làm việc, hai người đối diện, bác sĩ lấy từ ngăn kéo một tập hồ sơ dày, trên bìa ghi bằng bút đen 2 chữ Lam Uyển. Lương Nhiễn Chi nhận lấy, nhíu chặt mày. Bác sĩ nói, đây là hồ sơ bệnh án ở các bệnh viện trước kia, ngài có thể xem qua. Anh rút ra vài bản, ghi rõ ngày tháng, ai đến thăm, trên người bà ấy có vết thương nào. Suốt 5 năm qua, Lam Uyển thay hơn 30 bệnh viện tâm thần, ở mỗi nơi đều bị bạo hành. Vết thương chẳng chịt, nhưng y bác sĩ lại giả vờ không biết. Điều này khiến tinh thần bà ngày càng suy sụp, Lương Nhiễn Chi siết chặt tập báo cáo, các đốt ngón tay căng trắng. Cách chương.